Ầm ầm, đột nhiên có sấm sét từ trên cao đánh xuống, trời lập tức đổ mưa như chút nước. Tiền Bưu quỳ giữa trận mưa to, cả người đã ướt sũng. Ông ta gào khóc vô cùng bi thương. Đến khi Mã Siêu tới gặp Dương Thanh ở tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Nhạn Thanh, anh ta kể lại chuyện của Tiền Bưu ở biên giới phía Bắc. Dương Thanh hơi híp mắt, biên giới phía Bắc không có kẻ nào hèn nhát, tôi không tin Đường Đường là vua bóng đêm sẽ làm kẻ đào ngũ. Không phải anh tự tin một cách mù quáng, mà anh rất có lòng tin vào biên giới phía Bắc. Chắc hẳn ông ta có chuyện gì khó nói. Khi em nhắc tới những sự kiện trong cuộc đời của ông ta rất đau khổ, rõ ràng vẫn có tình cảm rất sâu đậm với biên giới phía Bắc, Mã Siêu cũng nói. Cậu lập tức đi điều tra xem ông ta đã gặp phải rắc rối gì, Dương Thanh dặn dò. Vâng, anh Thanh, sau khi Mã Siêu rời đi, Dương Thanh đứng trước cửa sổ sắt đất mắt nhìn chằm chằm về phía Bắc trong lòng mơ hồ có chút nhớ mong. Tại nhà họ Dương ở Châu Thành, thấy Tiền Bưu đột nhiên trở về, Dương Hướng Minh cười kiêu ngạo. Cậu Bưu đã ra tay, quả nhiên tuyệt đối không xảy ra sai sót. Bây giờ Dương Uy còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tạm thời giữ được tính mạng, nhưng hai tay, hai chân bị rút gân, xương bị đánh nát, hoàn toàn không có khả năng phục hồi, sau này sẽ phải nằm trên giường cả đời. Mà Dương Uy lại là đứa cháu trai được Dương Hướng Minh cực kỳ yêu thương. Bây giờ anh ta gặp phải tình cảnh như vậy, có thể tưởng tượng được Dương Hướng Minh muốn giết Dương Thanh thế nào. Khi người nhà họ Dương đều cảm ơn Tiền Bưu, ông ta đi tới trước mặt Dương Hướng Minh và nói. Xin lỗi ông chủ Dương, tôi đã làm ông thất vọng rồi. Dương Hướng Minh đang cười lập tức nghiêm mặt, ánh mắt có chút không vui. Tiền Bưu, cậu nói vậy là sao? Xin lỗi, tôi không thể nào tiếp nhận nhiệm vụ lần này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Bưu bình tĩnh nói. Tôi đi theo nhà họ Dương 8 năm, đã từng cứu mạng ông chủ Dương, làm rất nhiều việc cho ông chủ Dương, cũng trả hết ơn trước đây nhà họ Dương cứu mạng tôi từ lâu. Đã đến lúc tôi rời đi rồi. Vẻ mặt Dương Hướng Minh cực kỳ khó coi. Những năm gần đây, vì có Tiền Bưu nên ông ta không hề sợ hãi, từng đắc tội rất nhiều người. Một khi Tiền Bưu rời đi, tình cảnh của ông ta sẽ càng khó khăn hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu phải rời khỏi nhà họ Dương chứ? Dương Hướng Minh không cam lòng. Ông đã đắc tội một người mà ông không được phép chọc giận. Nhà họ Dương sắp tàn đời rồi, Tiền Bưu bình tĩnh nói. Hỗn xược, ông ta chỉ nói thật nhưng lại khiến Dương Hướng Minh giận tím mặt. Nhà họ Dương từ gia tộc nhỏ đi lên tới ngày hôm nay, có nhân vật lớn nào mà chưa từng gặp qua. Đừng nói là Châu Thành nhỏ bé, cho dù cả tỉnh Giang Bình, làm gì có ai phá hủy được nhà họ Dương, cách Trương.